Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1186, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, giống như Lavender này loại vừa mới. Quý, 4, 5 đời tân tấn quý tộc. Căn cơ thực sự quá nhỏ bé. Edwin chết rồi, mà tộc trưởng từ đầu đến cuối bóng dáng đều không. Những người còn lại cũng dần dần rõ ràng. Bị không theo lý ra bài Lâm Tịch Nhất đốn điên cuồng công kích hạ. Bọn họ hảo tộc trưởng đã bỏ qua bọn họ. Mason quả nhiên giảo hoạt như hồ nhưng lại tâm ngoan thủ lạt. Một chờ thấy tình thế không ổn lập tức mang theo chính mình bảo bối khuê nữ nhi từ lòng bàn chân bôi dầu. Này loại thành bảo gần đây bình thường sẽ không có gia tộc khác tồn tại. Mặc dù vùng ngoại thành từng cái gia tộc thành bảo mọc lên như nấm. Nhưng là để bảo đảm an toàn cùng tư mật tính. Cơ bản lẫn nhau chi gian khoảng cách tối thiểu đều có hơn 10 dặm thậm chí mấy chục dặm đường. Thành bảo bên trong trên cơ bản đều sắp đặt gia tộc ma pháp huấn luyện. Chức nghiệp kỹ năng nghiên cứu phát minh từ cơ mật. Bởi vậy đại đa số lễ nghi tính lui tới đều sẽ lựa chọn tại chủ thành bên trong nhà ở tiến hành. Trừ phi chủ gia mời. Bằng không bình thường cũng sẽ không tùy tiện quấy rầy. Nhất là Mason trước đó vì để tránh cho sinh thêm nhiều sự cố. Trực tiếp đem phòng hộ trận cùng ẩn nấp ma văn mở ra. Cứ việc bên trong đã chơi đùa người ngã ngựa đổ. Nhưng là bên ngoài như cũ gió êm sóng lặng. Căn bản không người hỏi đến. Lão Mason hoàn toàn sẽ không dự liệu được. Hắn khởi động này đó vốn là vì đề phòng hạ xương bên ngoài có đồng bọn. Tỉ như cái kia thân xuyên áo trắng. Một bên thổ huyết một bên mặt không biểu tình cùng người đánh nhau bệnh tâm thần. Đến cuối cùng hố ngược lại là tộc nhân mình. Mason cũng không có chứng cứ chứng minh Hạ Xương cùng Savian có quan hệ gì. Thế nhưng là nhiều người như vậy. Vì sao chỉ vẻn vẹn trốn nàng. Mà tại này không lâu về sau. Savian cũng bắt đi Lucas. Mason nghĩ mãi mà không rõ. Luôn cảm thấy nơi này có bí ẩn gì. Đáng tiếc Lucas đã triệt để mất tích. Hắn lời thề son sắt đáp ứng sẽ bồi thường cấp Poppy gia tộc 10000 bình thanh trừ dược tề đến nay cũng không biết giấu ở nơi nào. Còn có nhất lệnh Mason đau lòng chính là Lucas có thể làm thuốc tỷ lệ thất bại cơ bản là không biện pháp. Nếu không, lấy hắn sức một mình làm sao có thể luyện chế ra như vậy nhiều thuốc tới. Luyện chế thanh trừ dược tề nếu là thật đơn giản như vậy. Cũng sẽ không cùng ngang cấp thuốc so sánh từ đầu đến cuối giá cả hơi cao. Đáng tiếc Emily dụng hết tâm cơ thủ đoạn. Chỉ từ Lucas miệng bên trong nảy ra đến đoạt linh tế hiến chú thuật. Đó còn là bởi vì dính đến tế hiến đối tượng là Wilson cùng Emily. Cái kia tâm cơ âm trầm tiểu tử vì thù tín tại bọn hắn mới bằng lòng nói ra được. Về phần những cái đó cấp 3, 4 cấp thuốc cùng với một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Còn có làm sao có thể làm thuốc cơ hồ sẽ không thất bại phương pháp. Hắn lại nhất định phải chờ hết thảy đều kết thúc. Hắn cùng Emily kết hôn về sau mới có thể toàn bộ báo cho. Mason ngẫm lại đều sẽ âu chết. Hiện tại Lucas là sống không gặp người chết không thấy xác. Hắn có cái thật không tốt dự cảm. Những bí mật kia rất có thể sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật như vậy chôn vùi tại năm tháng trường hà bên trong. Mason cũng không biết, Hạ Xương nắm giữ hắn ngấp nghé đại bộ phận bí mật. Thậm chí trước đây không lâu nàng liền sống sờ sờ ở tại trước mắt hắn. Chính mình lại cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Lâm Tịch cuối cùng đem những cái đó người cấp thu thập đến ngoan ngoãn. Cơ hồ vơ vét đi toàn bộ gia tộc tài phú lúc sau. Lâm Tịch đem hơn 10 cái phụ trách luyện chế thanh trừ dược tề luyện kim thuật sĩ triệu tập tới. Đối với bọn họ phân biệt sử dụng chú thuật di thất. Mason cùng hắn một đôi tử nữ cùng với Lucas là nhất định phải chết. Lucas hiện tại đã treo. Này đó Mason tộc nhân cũng không trực tiếp tham dự qua hãm hại Hạ Xương. Cũng chưa trợ giúp qua nàng. Bọn họ từng tại kịch bản bên trong bị Emily kích động đào ra hạ thị phu phụ di hài. Làm đi điềm thủy tiểu trấn đốt cháy. Nếu là đều phải giết chết lời nói. Thứ nhất Lâm Tịch cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người tham dự. Lại có chính là kỳ thật này đó người là không rõ tình hình. Cũng coi là bị Mason cấp che đậy lừa gạt. Đã hạ xương tâm nguyện là hủy diệt. Như vậy chặt đứt gia tộc này luyện kim truyền thừa. Chẳng khác nào bóp chết Lavender gia tộc túi tiền. Gia tộc này cũng coi như là hủy. Cho dù là có mấy cái cấp thấp chức nghiệp giả, cũng không bay ra khỏi chơi tới. Phải biết, vô luận là ở đâu bên trong, nghĩ muốn tu luyện, cùng cái này thế giới đoạt tạo hóa, kia cũng là cần đại lượng tài chính xếp. Nhất là vị diện này, giáo đình cùng đế quốc quân chính, kinh tế ôm đồm, ngoại trừ đánh giám không thu phí bên ngoài khả năng muốn làm điểm cái gì đều phải đi qua giáo đình phê chuẩn. Đều muốn bị chức nghiệp giả hiệp hội kéo lông dê. Không ngoan ngoãn làm theo, ngươi liền sẽ biến thành dị đoan. Hết thảy luyện kim vật liệu cùng thứ đáng giá tất cả đều bị Lâm Tịch cấp đưa đi. Bao quát thành phẩm cùng bán thành phẩm các loại thuốc. Không có tiền tài làm hậu thuẫn, gia tộc này sẽ dần dần xuống dốc, bị gạt ra khỏi chủ thành. Tối đa cũng liền biến thành cái có một ít đất đai địa chủ mà thôi. Lúc trước xa hoa cùng tôn quý sẽ không còn tồn tại. Quý tộc cùng dân đen chi gian có một đạo không thể vượt qua hồng câu. Coi như ngươi trong nhà có người ra tư chất nghịch thiên, nếu là không có người chịu giúp ngươi ra những cái đó khảo hạch, nhậm chức cần tử kim tệ, như thường chỉ có thể làm một cái biên tay chi chân dân đen, kiếm chút tiền đồng, ngân tệ, đừng nói tử kim. Trông thấy kim tệ đều thực không dễ dàng. Minh Châu bị long đong, cũng chỉ có thể là một cái thủy tinh cầu tử. Này đó người nếu tất cả đều giết, Lâm Tịch cảm thấy bọn họ có chút oan. Nếu là toàn bộ bỏ qua, lại sợ người ủy thác không có cam lòng. Không bằng bóc đi quý tộc áo ngoài, để cho bọn họ biến thành dân đen. Lâm Tịch lục soát rất cẩn thận, cơ hồ cày ba thước. Thậm chí những cái đó cồng kềnh dụng cụ luyện kim như là giác mộc chỉnh lý đài, bí ngân lò luyện từ từ, tất cả đều bị Lâm Tịch ném vào Xuân Phong đắc ý trong lầu. Dù sao ngoại trừ này đống thành bảo cùng mặt đất, bọn họ không có có thể đổi thành tử kim tệ đồ vật. Lâm Tịch thậm chí có thể đoán trước đến, tộc bên trong chức nghiệp giả cùng đám học đồ sẽ rời khỏi gia tộc. Vứt bỏ rơi hiện giờ đã biến thành vướng víu tộc nhân khác. Đi rừng cây, đi sa mạc, cùng những cái kia võ giả cùng nhau trở thành lính đánh thuê đoàn một viên. Dựa vào chính mình dùng sinh mệnh mạo hiểm được đến tử kim đề cao đẳng cấp. Mà không còn gì khác bình thường tộc nhân thì sẽ là sớm nhất biến thành dân đen người. Cái này vừa mới cất bước tiểu gia tộc, cuối cùng rồi sẽ chia năm xẻ bảy. Vì bọn họ tộc trưởng tham lam tính tiền. Về phần lão Mason, Lâm Tịch tại khắp nơi tìm không thấy lúc sau đã có thể phỏng đoán đến. Này gia hỏa tất nhiên là dùng cái gì thủ đoạn chạy trốn. Lấy Lâm Tịch đối với lão hồ ly hiểu rõ. Chủ thành bên trong vô luận là chủ trạch vẫn là cửa hàng. Hết thảy vật có giá trị khẳng định tất cả đều bị hắn vơ vét đi. Nếu là nàng phỏng chừng sai lầm. Lão Mason còn có một ít lương chi, cho chính mình gia tộc người lưu lại một ít để mà Đông Sơn tái khởi vật tư. Lâm Tịch cũng nguyện ý cấp gia tộc này một đầu sinh lộ. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt lấy đi những tài vật kia. Bất quá, Lâm Tịch giật giật khóe miệng. Một chương còn mang theo hài nhi mập mặt bên trên chỉ cùng tuổi tác không hợp lạnh lùng chế giễu. Nàng đoán lão Mason mới sẽ không. Phàm là có thể mang đi, hắn sẽ toàn bộ mang đi. Một khi gia tộc không thể cho hắn mang đến chỗ tốt, hắn cũng sẽ không cho gia tộc lưu lại một chút chỗ tốt. Trước khi đi, Lâm Tịch cùng bọn hắn nói rõ hai nhà ân oán, đem lão Mason làm chuyện tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới. Đừng nghĩ lại như kịch bản bên trong bình thường, động một chút là đem hạ xương lôi ra đến cõng nồi. Thành bảo hết thảy xem như các ngươi Lavender gia tộc cho chúng ta hạ ra bồi mệnh tiền. Chủ thành cùng cửa hàng đồ vật, ta sẽ không động, bất quá ta muốn lấy các ngươi tốt tộc trưởng tham lam. Hắn sẽ không cho các ngươi lưu bao nhiêu thứ. Ta dám hướng quang minh chi thần thề. Vừa rồi nói hết thảy tất cả đều là thật. Các ngươi hận Mason, không liên quan gì đến ta. Nếu như hận ta muốn tìm ta báo thù, cứ tới chiến. thoạt nhìn vẫn là một hài tử nhuyễn nhu thiếu nữ. Liền như vậy đứng tại trước mặt mọi người. Ngạo nghễ mà đứng, theo trắng trẻo sạch sẽ hàm răng gian gạt ra bốn chữ tới. Bất cứ lúc nào, nói xong, thiếu nữ sải bước đón ánh nắng đi hướng thành bảo bên ngoài. Nơi nào, Chester mang theo một cỗ từ ba thất tê ngựa điều khiển xe ngựa đã xin đợi đã lâu. Bản chương xong, cách chương.